Chương 123 vận khí bảng đệ nhất người năm. Đông Phương Ngự Chủ, Trương Tinh Hà vệ bình, để bọn hắn nói cái gì tốt đâu, loại này nghiền ép thức trí thông minh ưu thế, thật không phải bọn họ nói được thì được. Vì lẽ đó, vừa rồi Tây Phương Ngự Chủ bọn họ đi chính giữa cái kia đường rẽ, kỳ thật cũng không phải chính xác con đường đi, đám người không nhịn được muốn thò tay che mặt. Cái này thật sự là quá kỳ hoa, Tây Phương Ngự Chủ bọn họ phỏng chừng chốc lát nữa lại phải đường cũ trở về tới đây là nhiều sao bi thương một việc a. Lúc này trong này suy nghĩ một chút, đều cảm thấy trong bọn họ tràn đầy nhàn nhạt yêu thương. Một tên thánh vực người ho nhẹ một tiếng, nhịn không được thấp giọng hỏi, Mực tiểu công tử, làm sao ngươi biết phía trên kia có cơ quan? Các ngươi cũng không nhìn sao? Mặc Bảo Bảo ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua bọn họ. Ta vừa tiến tới thời điểm, liền mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, tất cả đều quan sát qua tới nha, rõ ràng như vậy một cái cơ quan nút bấm. Các ngươi tất cả đều không có nhìn thấy? Mặc Bảo Bảo rất là khiếp sợ mắt nhìn đám người. Đám người, có lỗi với hài tử, là thúc thúc đám A-di, mắt mù cản trở Phượng Trường Thanh nhịn không được bật cười. Tiểu gia hỏa bay lên, đi theo mẫu thân bên cạnh, méo một chút cái đầu nhỏ, mẫu thân, tiểu đoàn tử có phải là rất thông minh? Mẹ hắn dùng sức chút gật đầu, tỏ vẻ mười phần đồng ý, giống mẫu thân. Đám người, được thôi, khoe khoang liền khoe khoang đi, này hai mẹ con không giờ khắc nào không tại tiến hành khoe khoang. Kỳ thật bọn họ nghe nghe, cũng liền đều quen thuộc. Tiểu Mục nhấc chân hướng bên cạnh trong suốt đường nhỏ đi đến, tất cả mọi người đuổi theo đi. Đám người nhẹ gật đầu, đồng loạt đi theo Kiều Mục đi đến cái kia đường nhỏ, theo tiểu đạo một đường hướng phía trước. Bốn phía nhìn qua một mảnh trống rỗng, QNZ không có gì cản đường đồ vật, tất cả mọi người đi mười phần thông thuận. Giây lát qua đi, Hà Vệ Bình rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là trở về chính đồ. Theo bọn họ tiến vào thần thánh cung điện về sau, một đường mẹ nó đều không có gì sống yên ổn sự tình phát sinh. Gặp gành đi đến hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy không thế nào dễ dàng a, phải biết năm trước thần thánh cung điện lịch luyện, nào có nhiều như vậy bực mình sự tình. Mỗi người cơ hồ khi tiến vào thần thánh cung điện về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều là có thế có một ít thu hoạch. Nào giống lần này, từ khi bước vào thần thánh cung điện bắt đầu, liền một đường bị hố bị hố bị tiếp tục hố, nếu không phải trương nữ tu đưa ra phải bồi thường. Lúc này bọn họ khả năng ngay cả những cái kia thiên cấp dược liệu đều chưa từng lấy được. Nghĩ như thế, so với một đường khổ cực Nam Phương Ngự Chủ Tây Phương Ngự Chủ một đoàn người, bọn họ thật sự là muốn may mắn rất nhiều a, các ngươi chờ ta một chút dưới. Mặc Bảo Bảo đống nhiên lên tiếng, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người. Lại chờ đám người yên lặng theo chính mình nội giới bên trong lấy ra mới chú ý cái khoan, tự động tự phát theo tới Mặc Bảo Bảo sau lưng. Tiểu Mặc công tử, có phải là muốn đào cái gì ý tứ? Tiểu Mặc công tử, có phải là đường này bên cạnh có cái gì muốn hái chúng ta giúp ngươi ai? Những thứ này thúc thúc a gì không hiểu có chút vô cùng nhiệt tình. Mặc Bảo Bảo nghi hoặc nhìn qua bọn họ một chút, nhăn nhó nhỏ thân thể có chút giật giật, tiểu đoàn tử muốn kéo phân. Đám người, Phượng Trường Thanh đám người bọn họ, nhất thời không có thể chịu ở, phốc ha ha cuồng tiếu lên tiếng. Mặt đơ tiểu không có gì biểu lộ đem nhi tử hướng phu quân trong ngực một đưa, vung tay trưởng quầy dường như phất phất tay, đi thôi. Mặc Liên, không tạo có phải là tạo hóa trêu người nguyên nhân. Nhi tử từ nhỏ đến lớn, đối hắn đều tương đối kéo đi ra. Nương tử sớm đã đem cái này đại nghiệp, hoàn toàn giao cho hắn xử lý.